sau lưng đứng Triệu Hàm Phong này Tôn Kiến Trường Sinh đại tông sư. Hàn Phản dám không màng tất cả đối chính mình ra tay sao? Ở nàng Nê Hoàn cung nội, kia ngân tử sắc Mạn Đà La ở điên cuồng chấn động. Trong tay tinh thạch tức khắc bắn vào trong đó, hợp hai làm một, đạo tâm chủng ma hoàn toàn hoàn chỉnh. Ma kinh hóa thân Mạn Đà La chung quanh bao phủ một tầng kim sắc sương mù. Thần dị phi phàm, tấu chương xong, hết chương.